Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Thanh âm cuồn cuộn, vô cùng phóng túng, một đạo thân ảnh từng bước một đi vào giao trì, mạnh kinh khủng, sâu không lường được, đây là trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người cho đi vào tới đạo kia thân ảnh ở trong lòng đệ nhất định nghĩa. Tóc đen cuồng bay, vẻ mặt tuấn dật, rõ ràng tuổi trẻ giống như một cái chừng 20 thanh niên. Có thể trong đôi mắt lại là tinh thần vận chuyển, tựa như dựng dục một phương vũ trụ. Vạn vật ở trong đó chìm chìm nổi nổi, luân hồi không ngừng, áo bào đen phần phật, cho người một loại bá khí cảm giác. Này một đạo thân ảnh, phảng phất đại thế đạo cơ, bốn phía tinh thần vờn quanh. Đây là một tôn duy ta độc tôn thân ảnh. Tất cả mọi người vậy mà đều không tự chủ được hiện lên lướt qua một cái muốn quỳ xuống đất quỳ. Lại trong lòng, thánh thể sư tôn, thái hư thần vương, nhân tộc cường giả sôi trào. Nguyên một đám trên mặt đều là một lần nữa tỏa sáng ra hy vọng. Những cái này vừa mới sống lại cổ tộc không biết. Có thể bọn họ lại là biết thật sự rõ ràng. Cái này thái hư thần vương. Thế nhưng là vượt qua chuẩn đế kiếp. Dám cùng sinh mệnh cấm địa bên trong kinh khủng rằng co nghịch thiên tồn tại. Nhân tộc, có cứu. Diệp Phạm nắm chặt hai quả đấm. Mặc dù trước đó liền biết sư tôn sẽ xuất hiện. Nhưng là vẫn như cũ nhiệt huyết dâng trào. Hắn không nghĩ tới, sư tôn vậy mà sẽ lựa chọn tại loại này bước ngoặt xuất hiện. Nhân tộc đã kề bên tuyệt vọng, mà Lâm Vô Đạo xuất hiện, cho nhân tộc dùng sinh hy vọng, phảng phất niết bàn trọng sinh, trọng hoạch sinh cơ, đồng thời cũng là cho đắc ý vênh váo cổ tộc dùng đánh đòn cảnh cáo. Đám người bên trong, rối loạn tưng bừng, niếp niếp, ngươi tại sao khóc? Lý Hắc Hỏa đột nhiên kinh dị nói ra, không biết xảy ra chuyện gì, mà hắn đầu vai trên, một cái đáng yêu tiểu nữ hài cười, khóe mắt lại chảy nước mắt vết, cười bên trong có nước mắt, có chút quỷ dị, khiến Lý Hắc Hỏa có chút bối rối. Niếp niếp cũng không biết, nhìn thấy vị kia ca ca, niếp niếp tốt nhìn quen mắt, rất vui vẻ, nhưng là lại cũng rất khó chịu, muốn cười, lại không khống chế nổi nước mắt. Tiểu nữ hài như thế nói ra, mang nước mắt mở to mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân thân ảnh. Ngươi là người nào? Bảy tôn cổ vương mí mắt cuồng loạn, có thể nghe bản thân vừa mới nói bị người này mô phỏng qua tới ngược dùng tới giễu cợt bọn họ. Bọn họ sắc mặt đều cực kỳ khó coi, người trong miệng suy nhược không chịu nổi nhân tộc. Lâm Vô Đạo thanh âm bình thản, không hề bận tâm. Một cái tay hơi hơi phất một cái, phảng phất xua tan bụi bặm, mà này vừa mới lên tiếng hỏi thăm cổ vương, lại rõ như gặp thống kích, toàn thân nứt nẻ, tiên huyết bung ra, thân thể té bay ra ngoài, rơi vào giao trì trung ương, nổ tung đầy trời huyết hoa, nhưng mà này cổ vương nhưng không có chết, Lâm Vô Đạo cố ý lưu lại hắn một tia sinh cơ, khiến hắn kéo dài hơi tàn, ngươi... Còn dư sáu tôn cổ vương trong đôi mắt đều là kinh khủng. Đây là cái gì tồn tại? Vẻn vẹn chỉ là trống rỗng phất một cái. Một tôn cổ vương liền trực tiếp thoi thóp. Người này, là thực lực gì? Bọn họ căn bản nhìn không thấu cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Chỉ cảm thấy cảm giác một trận sợ hết hồn hết vía. Trực diện người này, phảng phất đang đối kháng với một phương mênh mông vũ trụ. Trong vạn tộc cường giả như mây, các hạ chớ có khoe nhất thời nhanh, mà lầm nhân tộc cùng vạn tộc giữa, vẫn có hòa hoãn đường sống. Vô số người tộc đều là nộ nhãn nhìn nhau, vừa mới, hắn tại sao không nói lời này? Lâm Vô Đạo nhìn bọn họ sáu người một cái, không có đường sống, đạo thanh âm này giống như tiếc đời kinh lôi, thanh triệt cửu châu, này sáu bóng người té bay ra ngoài. Thân thể phía trên xuất hiện lít nhít vết rạn. Cực kỳ dọa người, phảng phất hài đồng nhẹ nhàng một điểm đều sẽ khiến thân thể bọn họ phá thành mảnh nhỏ. Lâm Vô Đạo từng bước một bước vào giao trì trung tâm. Ánh mắt sắc bén, phảng phất trùng thiên thần kiếm, cuồng phát không gió mà bay, phiêu bay mà ra, toàn thân may mắn hàng ngàn đầu. Trong lúc mơ hồ có kim quang lượn lờ, phảng phất một tôn thần. Hắn ngồi ngay ngắn giao chỉ cao nhất tòa phía trên, ánh mắt bễ nghễ, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa, đâm phá vạn cổ trời xanh. Thanh triệt cửu châu, nhân tộc, Lâm Vô Đạo, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Tiếng gầm cuồn cuộn, thần tư vô song, giống như một tôn đế vương. Hiệu lệnh thiên hạ, ngồi chờ thiên hạ cường giả tới bái. Tại đây vạn tộc sống lại, nhân tộc suy thoái trước mắt dưới. Cái này một tôn đột nhiên xuất hiện cường giả, dùng nghịch thiên tư thế, cứu vớt nhân tộc tôn nghiêm. Này một tôn tồn tại, này phong thái vô thượng, thật sâu lưu tại tất cả mọi người tộc cường giả trong lòng. Ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái, quá cuồng ngạo, mặc dù tại vạn thế sau đó, cũng vẫn như cũ là một bộ tuyệt thế giai thoại. Toàn bộ bắt đầu, chỉ mây giải dày, cổ tộc áp bách khắp mỗi một tấc đất. Có thể đột nhiên, một đạo sáng sủa thanh âm uống tản cuồn cuộn trì mây. Còn thương khung một mảnh thanh minh, ngoặc kép, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Vô số cổ tộc cường giả tức giận mà ngửa đầu, nhìn về phía giao trì phương hướng. Cuồng vọng, chúng ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì nghịch thiên tư thế? Có cái gì tư cách để cho ta tới bái? Vô số phẫn nộ cổ vương hướng, được không tốt? Tiêu mà lên, khói sông tận sao trời, thiên hạ đại loạn, cường giả nổi lên bốn phía. Nguyên bản dự định không tham gia vạn tộc thịnh hội thánh nhân vương thậm chí là đại thánh đều là xuất thế, hướng giao chỉ đi, khí thế ngập trời, đều là phẫn nộ vạn phần. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà như thế cuồng vọng, mà giao chỉ trong thánh địa, Lâm Vô Đạo ngồi cao với giao chỉ đựng trong hội. Vững như Thái Sơn, giống như một phương thần linh, chấn nhiếp tứ phương, ánh mắt chuyển động, thiên hôn địa ám, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.